Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 239. Góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan nói với Mộ Dung Bắc Hải về suy đoán này của mình, hôm nay thủ lĩnh của Thiết Ngô quân, La Tước trở về kinh để báo cáo nhiệm vụ của mình, liệu giấc mơ của huynh có liên quan gì đến hắn? Không, Mộ Dung Bắc Hải thở gấp, ý của muội là, người thứ hai dính líu đến tử sát trong cơ thể ta nhất định là có quan hệ rất lớn với Thiết Ngô quân, cho nên La Tước trở về đã kích hoạt giấc mộng của ta. Chấm, nàng gật đầu, muội cảm thấy chính là như vậy. Hà Chu lần trước không phải cũng vậy sao? Không thể lúc nào cũng trùng hợp, bằng không muội cho huynh ăn nhiều máu như vậy cũng không thấy huynh nằm mơ. Hắn ta vừa trở về, huynh đã mơ thấy rồi. Nàng lại hỏi, huynh có thể nói cụ thể cho muội biết mộng cảnh đó là cái gì không? Bởi vì nhìn thấy được biểu ngữ có chữ Ngô trên chiến trường, cho nên huynh có thể phân biệt ra danh tính của quân ta. Chấm, kẻ thù trong trận chiến chắc chắn là quân Vinh Dương. Huynh còn nhìn thấy được rất nhiều người đang ở trong địa hình lưu vực lõm. Không biết tại sao lại có những trận lở núi, nước chảy ra nhấn chìm rất nhiều người. Triệu Khương Lan nghe thấy hắn nói về cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng quen thuộc một cách khó hiểu. Lưu vực lũ lớn ngập quân, Thiết Ngô quân. Nàng nhíu mày, ngay sau đó, một lượng lớn ký ức về kiếp trước của nàng tràn về. 3 năm trước trận chiến núi Tần Gia kéo dài tròn 2 tháng. 2 trận chiến khốc liệt nhất, Vinh Dương và Thịnh Khang mỗi bên thắng thua 1 trận đã kết thúc. Nàng nhớ rằng, trận đầu tiên Thịnh Khang đã thua, đó có lẽ là trận thua nặng nề nhất trong sự nghiệp chinh chiến của La Tước. 2 van Thiết Ngô quân bị mắc kẹt trong bồn địa Tần Gia, được thiết kế bởi chủ soái thái tử Vinh Dương vào thời điểm đó, phá hủy để đập đem tính mạng của bọn họ vây hãm trong địa hình trũng. Phục kích trên vùng đất cao thêm với lũ bất ngờ đổ xuống, Thiết Ngô quân quân lính tan rã, bị đánh bại trong một mớ hỗn độn. Lúc đó nàng đang ở trong quân đội, biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Thực tế không phải là Thiết Ngô quân đã mắc sai lầm chiến lược, mà là có những kẻ phản đồ trong quân đội Thịnh Khang. Vào thời điểm đó, bản đồ quân sự của Thiết Ngô quân và các bản vẽ thiết kế cũng nó đã bị dò dỉ cho Vinh Dương, mới dẫn đến trận đại thắng của Vinh Dương. Nhưng Triệu Khương Lan không hiểu trận chiến 3 năm trước có liên quan gì đến tử sát của Mộ Dung Bắc Hải. Mối quan hệ giữa Sơn Ca và La Tước là gì? Tất cả mọi chuyện chồng chất lên nhau, vây thành một câu đố luẩn quẩn khiến người ta khó giải đáp. Nhưng bất luận câu đố có khó giải đến đâu, nàng cũng phải giải ra. Chỉ sau khi phá vòng này, sức khỏe của Mộ Dung Bắc Hải mới có thể cải thiện được. Nguyên nhân của tử sát vẫn chưa rõ, bọn họ cũng không thể nào gọi La Tước đến để hỏi rõ ràng, rốt cuộc còn chưa rõ đối phương là địch hay là bạn. Đột phá dưới mắt như vậy, Triệu Khương Lan không khỏi nghĩ đến Sơn Ca. Hắn có võ nghệ cao cường, còn có thể bày binh bố trận. Một người có năng lực xuất chúng lại trở thành tội phạm lớn của triều đình, vào rừng làm cướp, còn có mối liên hệ không rõ ràng với La Tước. Hắn rốt cuộc là ai? Cách chương.